Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 63, Huyền Môn Thượng Tam Giáo. Tất cả xin nghe Sư Tôn dặn dò, Hà Hằng đối với Bác Đế Kinh, cũng không có cái gì mơ ước, cấp bậc thuần dương công pháp tuy rằng quý giá, nhưng sở hữu đan tiêu đạo nhân truyền thừa hắn kỳ thực cũng không lại là công pháp gì. Lại nói vẻn vẹn nghiên tu nhất nguyên kinh, hồn thiên bảo giám, đô thiên thần sát bảo thân những công pháp này cũng đã tiêu hao hắn to lớn tinh lực. Nơi nào còn muốn cái khác, ham nhiều tức không nát, linh thường chăn nhưng lại không biết hắn nền tảng. Dưới cái nhìn của hắn, rất ít người có thể chống đối cấp bậc thuần dương pháp quyết mê hoặc, mà Hà Hằng lại có thể nắm giữ trụ, xác thực hiếm thấy. Ánh mắt mang theo từng tia khen ngợi, tay phải hắn mở ra, trong tay xuất hiện một cái không hề tì vết ngọc bài. Đưa cho Hà Hằng, vật ấy chính là ta phái các đời trưởng giáo tín vật. Tên là Thiên Nguyên Linh Bích, chính là một khối tốt nhất cửu thiên linh thạch kinh ta phái ba đời tổ sư lấy đại pháp lực điêu khắc. Khắc xuống các loại trận pháp, sau lại trải qua đại trưởng giáo gia trí, luyện thiên địa tinh túy. Tinh hoa nhật nguyệt, do đó có rồi siêu phàm phân linh năng. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, để Hà Hằng tiếp nhận Thiên Nguyên Linh Bích. Sau đó mới nói, vật ấy tuy không thuộc về pháp bảo, nhưng bản thân diệu dụng cũng không thấp hơn tạo hóa linh bảo bên dưới. Thậm chí càng sâu, người đeo nó, không chỉ có phun ra nuốt vào nguyên khí lúc có thể nhanh hơn mấy lần, càng có thể vững chắc tâm thần. Ngoại ma khó vào, trọng yếu hơn chính là, nó có thể chống đỡ động chân cảnh cường giả ba lần một đòn toàn lực. Thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Hà Hằng trịnh trọng tiếp nhận cái kia ngọc vách, sau đó khom người nói cảm ơn. Đa tạ sư tôn ban tặng đệ tử như vậy quý giá chi vật. Linh Thường Chăn khẽ mỉm cười, than thở, vi sư chỉ là không muốn để cho Hàn Sơ Tế sự tình tái diễn thôi. Hiện nay thiên hạ náo loạn, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, chính ngươi cũng phải cẩn thận, phải chăm chỉ tu luyện, sớm ngày đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Bây giờ đại thiên, chỉ có chân chính cường giả mới là bình yên. Hà Hằng gật gật đầu, đệ tử xin nghe giáo huấn. Được, Linh Thường Chăn bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị nói, ta đã phân phó, sau 3 ngày cử hành đại điển bái sư. Vốn là ta thu đệ tử chân truyền hẳn là chiêu cáo thiên hạ, rộng rãi mời đồng đạo, sau đó mới long trọng cử hành. Nhưng thế cục bây giờ nhưng là không thể kìm được như vậy gióng trống khua chiêng. Sở dĩ lần này ta dự định chỉ là ở trong phái làm nhỏ một cái, sau đó lại quảng cáo thiên hạ đồng đạo. Chỉ là như vậy vừa đến chỉ sợ cũng có chút oan ức ngươi. Hy vọng trong lòng ngươi không cần có oán khí. Hà Hằng vội vàng nói, đệ tử không dám, thời kỳ không bình thường có thời kỳ không bình thường phương thức. Lại nói này đại điển bái sư vốn là một cái nghi thức mà thôi. Đệ tử cũng không để ở trong lòng, như vậy là tốt rồi. Linh Thường Chăn gật gật đầu, sau đó nói, đại điển bái sư này không có cái gì. Thế nhưng ngươi trở thành ta phái đời kế tiếp trưởng giáo sự tình lại còn có một điểm phiền phức. Hà Hằng hiếu kỳ nói, đây là tại sao? Linh Thường Chăn nói, người có thể biết ta Huyền Môn Thượng Tam Giáo. Hà Hằng nói, cái này đệ tử tự nhiên biết rõ. Ta Huyền Môn chính là toàn bộ đại thiên thế giới vạn cổ tới nay mạnh nhất đạo thống. Tông phái vô số, nhưng gần mấy trăm ngàn năm qua chân chính đỉnh tiêm chư phái nhưng là chỉ có tam giáo 6 phái. 12 đạo, còn lại tông môn đều là không đủ thành đạo. Mà này tam giáo 6 phái 12 đạo bên trong, tổng thể một mình mà nói, 6 phái so với 12 đạo muốn hơi mạnh hơn một chút, nhưng không kém nhiều, chỉ có cái kia tam giáo, nhưng là toàn bộ huyền môn chân chính mạnh nhất tông phái. Gốc gác sâu không thể nào tưởng tượng được, có người nói chúng nó bất luận cái gì một phái cũng có thể so với phạm môn. Ma môn ngang ngửa vì tiên cổ truyền thừa đạo thống một môn lực lượng. Linh Thường Chăn khẽ gật đầu, vuốt cằm nói, tiếp tục nói. Hà Hằng do dự một chút, lắc đầu nói, Thượng Tam giáo thực sự có chút sâu không lường được. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Rất ít người cất bước ở Cửu Châu bên trên. Đệ tử biết được cũng liền những thứ này. Bất quá đệ tử từng nghe thấy. Tam giáo tự hồ là ta huyền môn những tông phái khác nguồn gốc. Linh Thường Chăn bỗng nhiên gật. Đầu nói. Không sai. Tam giáo xác thực là ta huyền môn cái khác tất cả tông phái đầu nguồn vị trí. Truyền tự cái kia cổ lão nhất mạnh mẽ nhất ba vị thiên tôn. Từ lúc thời kỳ viễn cổ liền tồn tại. Thời kỳ thượng cổ dĩ nhiên phi thường sinh động. Cho dù lúc đó cường cực nhất thời tiên thần hai tộc cũng cần kiêng kỵ ba phần. Mà thượng cổ sau, tam giáo càng là hưng thịnh, dẫn dắt ta huyền môn chiếm cứ đại thiên một nửa khí vận. Hùng bá nhân đạo, cho dù tam hoàng ngũ đế các loại bước vào thần ma cảnh giới vô thượng đế hoàng trên đời cũng không. Làm gì được, chúng ta những tông môn khác truyền thừa tuy rằng không giống, nhưng đều là tôn tam giáo vì thượng giáo. Sư tôn ngươi nhắc lên việc này. Lẽ nào ta trở thành hạ đại trưởng giáo phiền phức chính là ở thượng giáo? Hà Hằng cau mày nói. Linh Thường Chăn gật gật đầu. Than thở. Thượng tam giáo là chúng ta cái khác sáu phái 12 đạo nguồn gốc. Ta huyền môn chân chính người trưởng khống. Chúng ta những thuộc hạ này tông môn phải có đại sự tự nhiên là muốn báo cho thượng giáo. Hà Hằng trầm ngâm chốc lát. Ngẩng đầu hỏi. Thái Thượng, Thanh Vi, Ngọc Thần, không biết ta phái tam giáo là cái nào một phái? Ta phái truyền thừa thượng cổ chân vũ đế quân, mà hắn từng là đạo đức thiên tôn dưới trướng. Vì vậy ta phái thượng giáo chính là đạo đức thiên tôn truyền thừa tông môn. Huyền môn tam giáo chi Thái Thượng Cung. Linh Thường Chăn nghiêm túc dị thường nói xong. Sau đó lại nói bổ sung. Chúng ta sáu phái 12 đạo chi đều là phân biệt có hai phái 4 đạo thuộc về thượng tam giáo. Một trong, trừ bỏ chúng ta, sáu phái bên trong Thái Hòa Phủ cũng là thuộc về Thái Thượng Cung. Mà Thông Thiên Kiếm phái cùng Ngọc Quang phái lại là thuộc về Ngọc Thần Đạo. Thái Ất giáo cùng Ngọc Hoàng Tông thuộc về Thanh Vi Đạo. 12 đạo cũng là như vậy. Hà Hằng yên lặng nhớ kỹ. Chờ Linh Thường Chăn dừng lại sau mới hỏi. Nếu hạ đại trưởng giáo là cần thượng giáo tán thành, cái kia không biết sư tôn chuẩn bị làm sao? Linh Thường Chăn nói, người yên tâm, ta phái thượng giáo Thái Thượng Cung chính là thừa hành vô vi chi đạo. Bản thân liền rất ít can thiệp hạ phái sự vụ, chuyện này chỉ cần ngươi cùng ta đi bẩm báo một cái là có thể. Lấy thiên tư của ngươi bọn họ tuyệt đối sẽ tán thành. Nghe hắn nói như vậy, Hà Hằng an tâm không ít. Sau đó hiếu kỳ hỏi, không biết Thái Thượng Cung đến tột cùng là cái nơi nào? Thượng Tam giáo luôn luôn thần bí, đệ tử trừ bỏ tên bên ngoài theo chưa biết quá bọn họ tí ti. Linh Thường Chăn bỗng nhiên nở nụ cười, thất vọng nhìn về phía thiên ngoại, lẩm bẩm nói, đó là một cái vô cùng kỳ dị địa phương, người đi rồi thì sẽ biết, vừa vặn bây giờ đại thiên thế cuộc hỗn loạn. Ta cũng muốn đi thỉnh giáo một chút thượng giáo. Lần này ta sẽ cùng đi với ngươi. Không cần sốt sáng. 33 ngày ngươi chỉ cần quá rồi dục giới 6 ngày cùng sắc giới 18 ngày là có thể. Cuối cùng 9 ngày có thể quá tắc quá. Không thể quá cũng coi như. Năm đó ta chính là dừng lại ở trên 9 ngày ngày thứ 2 thần thọ vô lượng thiên. Cái thành tích này ở chân võ các đời trưởng trong môn phái đã là không sai. 33 ngày, tam thập tam thiên, Hà Hằng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là nhịn xuống không có hỏi. Sau một chốc, Linh Thường Chăn nhớ ra cái gì đó, vỗ trán một cái nói, kém chút đã quên đại sự, ngươi đi theo ta đi. Nói xong hắn tay áo phải nhẹ nhàng vung lên, cung điện này sau nhất thời xuất hiện một vùng không gian. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.